Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, mỹ nữ cùng kẻ hèn nhát. Hôm sau, buổi sáng 5 điểm Lam Phong đúng giờ rời giường. Sau đó dọc theo Bắc Tân Đường tiến hành chạy bộ sáng sớm đón sáng sớm gió sông. Nghe cuồn cuộn lưu động nước sông, nhìn về phía trước này chạy gợi cảm bóng hình xinh đẹp. Lam Phong tâm tình lộ ra phá lệ địa yên tĩnh cùng tường đó là một người phi thường xinh đẹp vận. Động hình mỹ nữ, nàng theo Lam Phong một dạng, mỗi sáng sớm đều sẽ dọc theo Bắc Tân Đường chạy bộ sáng sớm. Hai người trên cơ bản mỗi ngày đều có thể gặp được. Nhưng là ai cũng không có trước tiên mở miệng nói chuyện mỹ nữ ghim một đầu đuôi ngựa. Người mặc một bộ phấn sắc lộ bụng gợi cảm ngắn khoản áo lót nhỏ một đầu hắc sắc quần đùi. Hiển lộ ra hoàn mỹ dáng người. Nhìn qua gợi cảm ánh sáng mặt trời. Giống như sáng sớm cảnh đẹp tô điểm. 100% vưu vật Lam Phong cười cười. Gia tốc tiến lên. Theo mỹ nữ song song chạy cùng một chỗ. Khóe mắt không tự chủ được trôi hướng mỹ nữ trước ngực này bị phấn sắc áo lót nhỏ chăm chú bao khỏa. Cao ngất bộ vị. Theo nàng chạy bộ. Vô cùng có tiết tấu mà run run lấy. Thậm chí trong lúc lơ đãng có thể nhìn thấy sao sao ở giữa này tuyết bạch cái khe. Giật mình nhãn cầu, để cho người ta không nhịn được muốn thể hội một chút này run rẩy xúc cảm mỹ nữ nhàn nhạt quét Lam Phong liếc một chút, sau đó tiếp tục chạy bộ. Lam Phong cười cười, tốc độ trong lúc đó tăng tốc, biến mất tại mỹ nữ trong tầm mắt, lại ở lại, người ta khẳng định cho là mình là sắc lang. Lam Phong chạy bộ tốc độ cực nhanh. Bình thường người mỗi ngày chạy bộ sáng sớm lộ trình là 3-4 cây số. Mà Lam Phong lại là bọn họ gấp 10 lần có thừa. Mỗi ngày 4-10 cây số là tối thiểu nhất chạy bộ sáng sớm lượng lấy tốc độ của hắn. Đã sớm đem mỹ nữ kia vung đến xa xa nửa giờ sau. Lam Phong chạy đến Bắc Tân cuối đường đầu. Sau đó bắt đầu đường cũ trở về chạy. Lúc này đã là buổi sáng 6 điểm sau 10 phút. Vòng trở lại Lam Phong xa xa có thể trông thấy này chạy tới mỹ nữ tinh xảo hoàn mỹ gương mặt. Gợi cảm hòa bạo dáng người. Đặc biệt là nàng chạy bộ lúc trước ngực này cao ngất bộ vị run rẩy tần suất. Quả thực là làm người run sợ này cao ngất bộ vị cùng với nàng này lộ ra tinh tế bờ eo thon hình. Thành thị giác so sánh cùng trùng kích. Để cho người ta căn bản là vô pháp kháng cự. Vóc người này đơn giản có thể theo Avril Lavigne Hana. Mời đẹp. Lam Phong ở trong lòng đối mỹ nữ dáng người làm lấy đánh giá nâng lên Avril Lavigne Hana. Lam Phong trong đầu liền không tự chủ được nghĩ đến đêm qua này làm cho người phun máu một màn. Avril Lavigne Hana hoàn mỹ dáng người kém chút để Lam Phong hoàn toàn mất đi đem khống, nha thở ra. Mỹ nữ một người chạy bộ a, cùng một chỗ chạy thế nào? Đúng lúc này, một bên trên đường. Ba tên côn đồ bộ dáng thanh niên lao ra, đem mỹ nữ vây quanh, trên mặt không che giấu chút nào địa tham lam theo trêu chọc. Tròng mắt tại mỹ nữ trước ngực cao ngất bộ vị vừa đi vừa về địa tảo động lấy, tránh ra. Lạnh lùng thanh âm từ mỹ nữ miệng bên trong truyền ra bởi vì nơi này đã thuộc về Bắc Tân Đường. Cuối cùng bộ phận, tăng thêm thời gian hơi sớm duyên cớ, lui tới căn bản cũng không có cái gì người đi đường. Cái này ba cái thanh niên không che giấu chút nào trong lòng tham lam theo ác ý, tránh ra. Làm sao nhường, ta sẽ không nha, mỹ nữ, người dạy dạy ta, mỹ nữ, chạy lâu như vậy, còn không có ăn điểm tâm a, cùng một chỗ ăn một bữa cơm thế nào? Đúng đúng đúng, cơm nước xong xuôi chúng ta lại tìm một chỗ mở phòng hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút. Chật chật nơi xa Lam Phong nhìn thấy một màn này nhất thời để. Đây quả thực là thượng thiên vì hắn an bài anh hùng cứu Mỹ A thoải mái tự sướng. Lam Phong trong lòng đừng đề cập nhiều thoải mái. Bước nhanh chạy tiến lên tiểu tử. Không muốn chết liền lăn mở nghe được tiếng bước chân nhìn thấy Lam Phong chạy tới. Ba cái thanh niên móc ra một thanh tiểu đao sắc bén thưởng thức trong tay. Lạnh lùng nói Lam Phong đang muốn nói một đôi lời phim truyền hình bên trong qua những anh hùng cứu. Mỹ đó lúc nói tới lời kịch, tỉ như, cầm thú, buông ra nữ hài kia, để cho ta tới loại hình lời nói. thế nhưng là trực tiếp bị mỹ nữ thanh âm lạnh như băng chặn trở về. Còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Còn không cút nhanh lên. Ta dựa vào, có lầm hay không? Người ta là tới cứu ngươi có được hay không? Ngươi lại còn để người ta lan. Ngươi đây không phải thương tâm nhân sao? Ha ha, có nghe thấy không? Ngay cả người ta mỹ nữ đều bảo ngươi cút a. Chớ đứng ở chỗ này bên trong hỏng chúng ta chuyện tốt, cút nhanh lên đi. Tiểu tử, dài dạng này. Còn muốn học người ta anh hùng cứu mỹ, nghiền ngẫm khinh thường thanh âm từ ba cái thanh niên. Miệng bên trong truyền ra, Lam Phong tâm hoàn toàn bị thương tổn thấu. Đã người ta không muốn ngươi xen vào việc của người khác, vậy thì đi thôi. Đây là Lam Phong lần đầu đem mặt nóng dán tại mông lạnh bên trên nhìn lấy Lam Phong. Này rời đi bóng lưng, mỹ nữ trong lòng có chút buông lỏng một hơi. Lập tức nhẹ nhàng địa lắc đầu, tuy nhiên nàng gọi Lam Phong xéo đi là không muốn liên lụy hắn. Nhưng là nữ nhân nào tâm lý không muốn tại chính mình gặp được nguy hiểm ngạch thời điểm có người có thể liều lĩnh bảo hộ nàng. Cứ việc chính nàng có được tự vệ thực lực ban đầu, bản mỹ nữ trong lòng đối Lam Phong những ngày này chạy bộ tích lũy xuống này một tia hảo cảm không còn sót lại chút gì. Lam Phong cũng không hề rời đi, mà chính là tìm một cái cách xa xa địa phương ngồi tại trên ghế dài lẳng lặng mà nhìn xem đây hết. Thầy, mỹ nữ, cái kia bột mềm đi. Hiện tại không ai có thể đã quấy rầy chúng ta. Người nói một chút đi. Chúng ta chơi như thế nào? Là cùng nhau chơi đùa 4P? Vẫn là chúng ta từng cái thay phiên bên trên? Bọn một mặt tham lam nói ra, mỹ nữ không có trả lời. Mà chính là đùi phải thành roi. Nhanh như thiểm điện địa đá ra ầm. Một tên thanh niên tôi không kịp đề phòng, trực tiếp bị mỹ nữ đùi phải chỗ đá trúng. Khủng bố lực đạo trực tiếp đem cả người hắn chấn động đến một cái lảo đảo. Thảo, gái điếm thúi, lại dám đánh ta. Các huynh đệ cùng tiến lên, giết chết nàng. Chúng ta đã lớn như vậy, còn chưa có thử qua gian thi tư vị đâu. Thanh niên kia bụng mặt bàng, tay phải cầm tiểu đao sắc bén trực tiếp đối mỹ nữ bụng dưới đâm tới. Một mặt lạnh lẽo nói. Này hai tên thanh niên thấy thế, nhìn nhau gật gật đầu. Vưu vật như thế mỹ nữ, nếu là có thể nếm thử tươi, cũng là chết cũng đáng giá. Ba người cầm tiểu đao sắc bén, đối mỹ nữ triển khai vây công. Bất quá, hiển nhiên mỹ nữ là một cái có tử người. Nàng thân thể xảo diệu lóe ra ba người công kích, hai chân hoặc cũng là đá ra, hoặc cũng là phấn nộn quyền đầu đeo khủng bố lực đạo ném ra. Mặc dù nhưng cái này mỹ nữ thực lực, theo Lâm Nhược Băng so ra kém một chút. Nhưng là đối phó ba tên tiểu lưu manh thanh niên lại là dư xài. Mỹ nữ thân thể một cái ngửa ra sau, mượn ngửa ra sau chi thế, nàng mang theo khủng bố lực đạo trực tiếp đá vào một tên hồ đồ thanh niên trên cằm. Phốc phốc, thanh niên kia một mặt thống khổ, đỏ tươi huyết dịch cùng rơi xuống hàm răng, từ trong miệng hắn phun ra, phanh phanh, lại là hai phát không tệ đá ngang quất vào hai gã khác hồ đồ thanh niên trên thân. Trực tiếp đem bọn hắn cho đánh nằm xuống. Đao nhỏ rơi trên mặt đất. Cái điếm thúi, người chờ đó cho ta. Lão tử hôm nay không phải tìm người sao? Sao ngươi không thể? Ba tên hồ đồ thanh niên bị đau, bụng mặt bàng tiêu mất tại mỹ nữ trong tầm mắt. Ba ba ba, hảo công phu. Lam Phong nhìn thấy một màn này, mỉm cười đi lên phía trước, vỗ tay bảo hay, kẻ hèn nhát. Mỹ nữ khinh thường nhìn Lam Phong liếc một chút, xoay người trở về chạy. Đi qua chuyện này, nàng đã không có tiếp tục chạy xuống qua tâm tư. Lam Phong nụ cười cứng ngắc ở trên mặt, sau đó đuổi theo giải thích nói, ta làm sao lại thành kẻ hèn nhát? Rõ ràng là ngươi gọi ta đi có được hay không? Ta bảo ngươi đi, ngươi liền đi, ngươi có còn hay không là cái nam nhân? Mỹ nữ lạnh lùng hỏi lại. Sau đó tăng tốc cước bộ, bị một cái mỹ nữ ở trước mặt nghi vấn có phải là nam nhân hay không. Lam Phong cảm thấy có cần phải kỹ càng giải thích một phen. Ngươi đứng lại đó cho ta, làm phiền ngươi nhìn kỹ một chút ta có phải là nam nhân hay không. Lam Phong ngăn ở mỹ nữ trước mặt, mỹ nữ lộ ra có chút nhận thật, cẩn thận đánh giá một phen. Sau đó lắc đầu, lạnh lùng nói, ta còn thực sự không có nhìn ra ngươi chỗ nào giống nam nhân. làm phiền ngươi khác cản trở ta đường. Lam Phong sắc mặt lập tức đổ xuống tới. Trực tiếp từ trong bọc móc ra chứng minh nhân dân đưa tới mỹ nữ trước mặt. Làm phiền ngươi nhìn kỹ dưới ta có phải là nam nhân hay không? Mỹ nữ nhàn nhạt quét Lam Phong chứng minh nhân dân liếc một chút. Cho dù ngươi là nam nhân, cũng là nhu nhược nam nhân, nói xong. Vòng qua Lam Phong bên cạnh, cũng không quay đầu lại rời đi. Lam Phong hoàn toàn im lặng. Theo sau, lão đại, chính là nàng, chính là cái này cô nàng. Thanh âm phẫn nộ lặng yên ở giữa vang lên. Lại là nguyên bản bị mỹ nữ đánh chạy ba tên côn đồ thanh niên mang một đoàn cầm trong tay ống thép. Giao bầu người gấp trở về, ngăn lại mỹ nữ đường đi cầm đầu nam tử ăn mặc một đầu quần đùi sái. Lấy thân trên lộ ra mập mạp thân thể, trên cánh tay phải hoa văn một cái hạt tử hình xăm. Nhìn lấy mỹ nữ, một đôi con mắt màu đen nhất thời thả lên ánh sáng đến. Chật chật, thật đúng là cái đại mỹ nữ, nhìn lấy cái này khí thế hung hung một đám người. Mỹ nữ trong mắt lóe lên một tia chán ghét, quay đầu nhìn về phía bên cạnh đứng đấy Lam Phong. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra, thừa dịp lấy bọn hắn vẫn không có động thủ. Ngươi còn không đi nhanh lên, ta mới không đi. Ta sợ ta đi, một hồi ngươi còn nói ta là kẻ hèn nhát. Lam Phong không nghĩ tới mỹ nữ này lúc này lại còn gọi mình chạy, một mặt mỉm cười nói ra, ngươi sẽ đánh cái sao? Đừng nhìn ngươi vóc dáng rất cao, lưu tại nơi này sẽ chỉ làm ta bó tay trói chân, những này là thanh xã hội người. Ngươi đi đi, mỹ nữ lạnh lùng nói ra, lại là thanh xã hội. Ta, Lam Phong lời còn chưa nói hết, liền bị mỹ nữ cắt ngang. Ngươi tranh thủ thời gian chạy đi, ta hội tận lực ngăn chặn bọn họ. Lam Phong trong lòng ấm áp. Nghĩ không ra mỹ nữ này ngược lại là thật nhiệt tâm. Muốn đổi lại là người khác lời nói, khẳng định sẽ nói, người ở chỗ này ngăn chặn bọn họ, ta đi gọi người báo động, gọi điện thoại, sau cùng. Chạy ngay cả bóng dáng đều không có, khặc khặc mỹ nữ. Nghĩ không ra người ngược lại là thật quan tâm tiểu tử này sao? Tên xăm mình nghiền ngẫm xem Lam Phong liếc một chút, nhếch miệng cười một tiếng. Tuy nhiên ngươi càng là quan tâm, trong lòng ta càng là khó chịu, cho nên, các huynh đệ, cho ta phế hắn. Tên xăm mình lời nói rơi xuống. Dưới tay hắn mười mấy tên huynh đệ cầm trong tay ống thép liền thẳng đến Lam Phong mà đi, hỗn đàn. Còn thất thần làm gì? Còn không mau một chút đi, nhìn thấy một màn này. Mỹ nữ nhất thời khẩn trương đứng lên, đứng ra, bảo hộ ở Lam Phong trước mặt. Lo lắng nói, ta nói chúng ta chỉ là mới vừa quen mà thôi. Ngươi quan tâm ta như vậy làm gì? Nhìn lấy không chút do dự liền ngăn tại trước người mình mỹ nữ. Lam Phong cười nhạt một tiếng, nhịn không được trêu chọc nói. Ngươi sẽ không phải là thích ta đi. Thích ngươi. Mỹ nữ lạnh lùng nhìn Lam Phong liếc một chút. Ngươi suy nghĩ nhiều. Đây chỉ là ta hẳn là chỉ nghĩa vụ mà thôi. Đi nhanh lên đi ngươi. Mỹ nữ vung câu nói tiếp theo ngữ, trực tiếp đối cầm trong tay ống thép vọt tới tiểu côn đồ công kích mà đi. Ai nhìn thấy một màn này, Lam Phong nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, một bước phóng ra, trong nháy mắt xuất hiện tại mỹ nữ trước mặt. Nhàn nhạt thanh âm lặng yên ở giữa tại mỹ nữ bên tai vang lên, ngươi vẫn là một bên nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho ta là được. Ta cũng không muốn bị ngươi gọi là kẻ hèn nhát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.